One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, Dragon. Ta luôn cảm giác chỗ đó có chút kỳ quái. Chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu bộ dân chính. Lúc này Dragon đang tại thu thập trên bàn một chút văn bản tài liệu. Sabo, cái này nguyên bản quân cách mạng người đứng thứ hai. Hiện tại cũng đã trở thành bộ dân chính nhị bà thủ. Người đi đem những vật này đều cất kỹ. Sau đó liền đi thế giới mới a. Dragon đem một chút văn bản tài liệu giao cho Sabo. Sau đó mở miệng nói ra. Sabo nhận lấy những văn kiện kia. Sau đó hỏi. Phòng tài liệu sao? Ân, phân loại một cái. Về sau thuận tiện tìm kiếm. Dragon gật đầu nói. Nói lên thế giới mới. Dragon tiên sinh, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Sabo có chút tò mò hỏi. Ta trong tay còn có một số làm việc. Tạm thời không nóng nảy. Đi theo Claudius cùng nhau đi liền tốt. Dragon cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Điện hạ cũng sẽ đi sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tọa trấn Marizoa đâu. Sabo lần này là hơi kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù ta không có đi hỏi đâu. Bất quá ngươi cảm thấy loại chuyện này. Hắn sẽ không đi sao? Tất nhiên là muốn đích thân đi đốc chiến. Thậm chí có khả năng tự mình xuất thủ. Ai, ta ngược lại thật ra không quá muốn đi. Cái này đều đã chuyển chức trở thành quan văn. Làm sao còn có loại nhiệm vụ này? Dragon có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, mặc dù trên tay làm việc rất trọng yếu. Bất quá cái này khai hỏa thế giới mới trận chiến cuối cùng. Bình phục đại hải tặc thời đại chuyện này. Cũng phi thường trọng yếu a. Dragon tiên sinh, Sabo mở mực cười nói ra. Dragon cũng cười theo cười. Đáp lại nói, chính là bởi vì ta biết. Điều này rất trọng yếu. Cho nên mới đáp ứng muốn đi. Đúng lúc, cũng thật lâu không có hoạt động qua thân thể. Đi xem một chút cũng không sao. Hơi hơi dừng một chút về sau. Dragon lại hơi xúc động nỉ non nói. Bình phục đại hải tặc thời đại. Xác thực vô cùng trọng yếu. Một trận chiến này nếu là có thể thành công. Thế giới liền hướng tới hòa bình cùng ổn định. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể tốt hơn phát huy ra tài năng đến. Cho dân chúng mang đến càng thêm tương lai tốt đẹp. Đây chính là chúng ta lý niệm a. Nói không sai. Sabo đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại vừa cười vừa nói. Bất quá cũng không nhất định thật sẽ xuất hiện loại kia cục diện đâu. Vạn nhất liền là chỉ đi nhìn cái việc vui đâu. Kaido bọn hắn tất cả đều không tại. Ha ha ha ha. Ngược lại cũng không phải là không có cái kia loại khả năng. Dragon cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn lại từ trên bàn chỉnh lý ra một chút văn bản tài liệu. Mở miệng nói ra. Cùng đi a, ân, cải biến chú ý sao? Muốn cùng chúng ta cùng đi thế giới mới? Sabo ôm văn bản tài liệu. Có chút kinh ngạc hỏi. Không, ta nói là cùng rời đi phòng làm việc này đi. Những văn kiện này đều cần Claudius ký tên. Ta muốn đi trên lầu tìm hắn. Dragon cười một cái nói. Tiếp lấy hắn cùng Sabo hai người liền cùng rời đi cái này bộ dân chính văn phòng. Tại đầu hành lang, hai người một cái hướng xuống, một cái hướng lên trên, liền chuẩn bị tản ra. Ta đề nghị một cái Claudius tên kia. Cái này chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc có chút cổ xưa. Nên trang cái thang máy cái gì? Dragon vừa nghĩ tới mình muốn leo đến tầng cao nhất. Cũng có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Nói là đâu, may mà ta là muốn xuống lầu. Hơi nhẹ nhàng một điểm. Sabo ôm văn bản tài liệu. Cười ha hả nói. Ân, như vậy thì ở đây phân biệt đi. Thế giới mới thấy. Dragon gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Thật không cần chúng ta đợi chờ ngươi. Sabo lại nhạo báng hỏi. Không cần, là tại không yên lòng ta sao? Dragon có chút bất mãn nói ra. Ha ha ha ha ha. Sabo nở nụ cười. Sau đó hai người ngay ở chỗ này tách ra. Dragon gia hỏa này từ cửa thang lầu một đường bò tới tầng cao nhất. Mặc dù lấy thực lực của hắn, loại này thể lực vận động cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng leo thang lầu tựa hồ là một loại quỷ dị nguyên rùa. Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, thể lực như thế nào, phàm là vượt qua lầu 6 tầng cấp, đổi ai đến bò đều sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Thở hồng hộc đi tới Claudius cửa phòng làm việc trước. Dragon tiện tay gõ hai lần. Rất nhanh, cửa phòng liền được mở ra. Chính là Nia đại quản gia. Claudius đám người đã từ cung điện tới bên này, là chuẩn bị đem một ít chuyện bàn giao cho Doflamingo. Dragon tiên sinh, ngươi đã đến à? Nia đại quản gia cười cười, đem Dragon nghênh vào cửa. Dragon gật gật đầu, đậu đen rau muống nói. Thật, nghe ta một lời khuyên, cho cái này tổng bộ cao ốc trang cái thang máy à? Nia đại quản gia vừa cười vừa nói. Ta cũng là nghĩ như vậy đây này. Đi vào phòng làm việc này, Dragon đã nhìn thấy Claudius đang ngồi ở trước bàn làm việc, cầm trong tay một phần văn kiện, biểu lộ hơi có chút chần chờ bộ dáng. Ở bên cạnh hắn thì đứng đấy Doflamingo, chính đưa tay đối phần văn kiện này chỉ trỏ, giống như tại cung cấp kiến nghị gì đồng dạng. Stacy nữ vương cũng tại, bất quá là ở trên ghế salon ngồi đâu, trong tay bưng một ly rượu, giống như vừa trầm tĩnh lại. Nhìn xem Claudius cùng Doflamingo hai huynh đệ, Dragon hơi cảm giác có chút khó chịu, nhưng là cái này cảm giác không được tự nhiên từ đâu mà đến. Hắn cũng nói không chính xác, không hiểu thấu. Dragon nói một mình một câu, sau đó đi ra phía trước, đưa trong tay ôm văn bản tài liệu tất cả đều nhét vào Claudius trên bàn công tác. Đây đều là ngươi cần ký tên văn bản tài liệu, có về chúng ta bộ dân chính một chút chính sách, trong đó bao quát dân chạy nạn vấn đề. Ta cho rằng, Dragon kỳ lý hoa lạp nói một tràng, mà ngồi ở trước bàn làm việc Claudius thì trên mặt nghi hoặc, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang mặc dù đều là cùng một trận doanh, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng sẽ bởi vì quốc gia lợi ích còn có vương tộc thù hận loại hình sự tình mà phát sinh một chút tranh chấp, thậm chí phát sinh chiến tranh. Những chuyện này rất bình thường, cũng không tại chính phủ thế giới quản chế phạm vi bên trong. Những quốc gia này đều có mình quyền tự chủ. Bất quá khi nào đó một nước gánh không được, cũng có thể hướng chính phủ thế giới tìm xin giúp đỡ. Loại thời điểm này, chính phủ thế giới liền có thể đã tham dự, tiến hành một chút cân đối công việc cái gì. Ngươi thua, nên nhận liền nhận, cắt đất bồi thường cái gì đều bình thường. Thắng, cũng không thể quá phận. Đồ thành diệt quốc loại hình không thể làm. Tổng tất cả đều tại một cái giàn khung bên trong. Bình thường loại thời điểm này, liền sẽ có dân chạy nạn xuất hiện. Lấy trước chính phủ thế giới là bất kể những này, người dân chạy nạn thích thế nào thế nào. Chiến tranh lại không phải chúng ta phát động, tìm quốc gia các ngươi quý tộc nói chuyện đi. Nhưng bây giờ thì khác, bộ dân chính sẽ có tương quan biện pháp đến an bài những này các nạn dân. Dù sao đối chính phủ thế giới tới nói, những người này cũng là một loại rất không tệ giá rẻ sức lao động. Có thể cho bọn hắn an bài xuất ngoại, đi Campbell khai thác mỏ, ngũ hiểm nhất kim, cung cấp nhất định làm việc cương vị, cũng có thể đi sửa xây một chút cần thiết công trình. Trở thành công trình kiến trúc thành viên, cũng là một cái công việc ổn định. Cũng đừng nói công việc này nhìn qua rất cấp thấp, nhưng vấn đề là, những người này đều là dân chạy nạn, người có thể cho bọn hắn cung cấp một cái ổn định đáng tin làm việc, cũng đã đủ rồi được không? Chẳng lẽ lại còn muốn coi bọn họ là tổ tông đồng dạng cúng bái? Bao ăn bao ở, đương nhiên, loại chuyện này cũng không cưỡng chế. Khi bọn hắn có nhất định tích xúc, có thể lại một lần nữa mở ra sinh hoạt về sau. Muốn rời khỏi, cũng sẽ nhận lấy một chương vé tàu. ngươi lấy làm gì loại này ánh mắt nghi hoặc nhìn ta? Lúc trước không phải ngươi cho ra đến phương án sao? Ta cảm thấy cái phương án này rất không tệ. Dragon có chút kỳ quái nhìn Claudius một chút, mở miệng hỏi. Claudius chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ngay ở chỗ này ký tên là được rồi. Dragon cau mày, có chút kỳ quái hỏi, ngươi cuống họng chuyện gì xảy ra? Nghe có chút khàn khàn bộ dáng. Khụ khụ, Claudius đầu tiên là ho khan một cái cuống họng, sau đó mở miệng nói ra, gần nhất có chút phát hỏa, chấm ngoặc kép, có đúng không? Dragon cũng không có để ý, gật gật đầu tiếp tục nói, đúng, ký tên là được rồi, tương quan an bài ta đều xử lý tốt, còn kém ngươi cuối cùng cái chương trình này. Các loại đem những này đều sau khi hết bận, Dragon mới mở miệng nói ra, ngươi chừng nào thì xuất phát, tiến đến thế giới mới, ta cùng ngươi cùng đi tốt. Claudius lại sửng sốt một chút, sau đó chần chờ mở miệng nói ra, ta không đi thế giới mới, nhiệm vụ lần này, ta tọa trấn Marizoa, ngươi không đi? Dragon có chút kinh ngạc hỏi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Claudius ra hỏa này vậy mà đổi tính, không đi thế giới mới đụng loại này náo nhiệt. Ngay tại cái này lúc, một bên Doflamingo mở miệng cười nói ra, phu phu phu phu phu phu, Dragon, lần này ta sẽ đi thế giới mới, nếu là không ngại, cùng ta một đầu thuyền thế nào? Mặc dù cảm giác Claudius trên thân có chút khó chịu cảm giác, nhưng Doflamingo vẫn như cũ là nguyên chấp, nguyên vị cảm giác. Dragon không có kỳ quái cái gì. Nghe thấy được hắn về sau, Dragon quay đầu nhìn thoáng qua Doflamingo, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, đã thiếu chủ đại nhân đều mời, ta tự nhiên nguyện ý. Kỳ thật Dragon cũng có chút kỳ quái. Hắn cùng Doflamingo quan hệ cũng coi như không phải cái gì thân cận a. Bình thường loại thời điểm này, bình thường Doflamingo cũng sẽ không mở miệng mời hắn. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhiệt tình như vậy, uống lộn thuốc chứ? Bất quá Doflamingo dù sao cũng là người một nhà, vẫn là Claudius biểu đệ. Dragon chút mặt mũi này còn thì nguyện ý cho. Đã người ta cố ý muốn cùng mình thân cận một chút, mình cũng không cần thiết cự cũng không phải sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN